Chàng rể chiến thần, chương 3176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3176 nói lắm quá. Dương Chấn nói rồi hơi nhích chân, lao thẳng về phía Yoshida Kakeru. Anh vừa di chuyển, khí thế cũng lan ra từ người anh. Phần lớn người đang có mặt đều là người luyện võ. Họ biết ngay đúng là thực lực của Dương Chấn mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ có thể đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thật ư? Tuy trước đó Dương Chấn đã dùng một chiêu để đánh bại Aoki Yamato có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng trong mắt cao thủ đang có mặt, cho dù sức chiến đấu của anh mạnh hơn nữa, cảnh giới vẫn thua Yoshida Kakeru. Nếu muốn lấy thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, anh không hề có phần thắng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của họ thôi. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Dầm, hai người va vào nhau, chỉ thấy sàn đấu dưới chân họ lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Dầm, ngay sau đó, một tiếng động rất lớn vang lên, sàn đấu hoàn toàn sụp đổ, đá bay bốn phía. Chỉ một đòn đã đánh sập sàn đấu, cao thủ đang có mặt đều trợn tròn mắt, ai cũng có vẻ không dám tin, con người có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp đến thế à? Bên nước Dương, trong mắt Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính cũng có vẻ kinh hãi. Việc Yoshida Kakeru sắp đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nào ngờ một cao thủ chiêu châu còn trẻ như thế. Hơn nữa chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lại có thể đối đầu với Yoshida Kakeru bằng sức mạnh cơ thể. Tuy Dương Chấn lùi về sau 7, 8 bước, nhưng Yoshida Kakeru cũng lùi 5, 6 bước. Một đòn này đã khiến ông ta nhận ra rất nhiều thông tin. Cường độ cơ thể của Dương Chấn ngang với Yoshida Kakeru. Quan trọng là Yoshida Kakeru có thiên phú cực kỳ xuất chúng trong số người luyện võ, có thực lực vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch. Bây giờ, Dương Chấn thấp hơn Yoshida Kakeru một cảnh giới nhỏ lại có sức mạnh ngang với Yoshida Kakeru. Vậy sức chiến đấu thực tế của Dương Chấn khủng khiếp đến mức nào chứ? Yoshida Kakeru cũng vô cùng kinh hãi. Với tư cách là cao thủ trực tiếp chiến đấu với Dương Chấn, ông ta hiểu rõ sức chiến đấu thực sự của anh nhất. Dương Chấn không hề nhụt chí trước kết quả này, còn tự tin hẳn lên. Bởi vì anh cũng chưa dốc toàn lực trong chiêu hồi nãy, thậm chí còn chưa kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Phải biết rằng sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa xong, sức chiến đấu của anh sẽ tăng vọt. Bên nước Dương còn Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chân giữ. Nếu anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa từ khi đối đầu với Yoshida Kakeru mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì không nhất thiết phải đánh với Kitano Takeshi nữa. Thế nên anh định không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa khi đánh với Yoshida Kakeru. Đương nhiên, nếu muốn đánh bại Yoshida Kakeru khi không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh cũng phải dốc toàn lực, đối thủ lần này cũng không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bình thường. Sàn đấu sập rồi. Tiếp đến phải phân thắng bại kiểu gì đây? Dương Chấn nhìn về phía Yoshida Kakeru, hỏi. Cách chương.